Lúc đẩy cửa đi vào thì gặp Mạnh Hạ đang ngủ. Khuôn mặt yên lặng đó làm cho hắn cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net